Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 533 Huyết Sát Cửu Thiên. Oanh, trùng điệp đối oanh phía dưới, hai người rốt cuộc là lần nữa đánh bay ra tới. Hai bên lại một lần người nào đều thế nhưng phi người nào. Bất quá từ một nơi bí mật gần đó một chút cường giả nghiêm trọng lại sớm đã là vô cùng chấn kinh, hôm nay thoáng qua một cái. Vô luận thắng bại như thế nào chỉ sợ cái này mục thần tên sẽ thanh danh tương đương lên cao. Đúng vậy a, liền tính hắn thua cũng là rất vinh quang song ý tu vi so ra kém đối phương. Mặt lại đối phương lại là có hai kiện chuẩn thánh vật gia trí. Ngược lại là này Hạ Hồng đoán chừng lúc này khó chịu rất đi một. Mặc dù cách xa nhau khá xa nhưng từng đạo tiếng nghị luận giống như mũi hai giống như tại Hạ Hồng bên tai vang lên. Khiến hắn sắc mặt khó coi năm so. Nháy mắt sau đó, lần nữa nổ bắn ra mà ra. Cùng mục thần liều chết xung phong cùng một chỗ. Đồng thời mục thần cũng không sợ chút nào cầm trong tay cự quá thái hư kim thánh trụ cùng Hạ Hồng. Chém giết trong lúc nhất thời hai người giống như lưu tinh một loại. Cấp tốc va chạm, ngược lại tách ra tại cự quá thanh thế bên trong hai người không biết lẫn nhau chiến đấu bao nhiêu. Hồi hợp, nhưng như vậy kết quả giống nhau là lẫn nhau người nào đều nhịn nhưng không người nào Hạ Hồng càng là nổi giận, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được vô luận bản thân công lót đến cỡ nào mãnh liệt này mục thần đều là có thể ngăn cản trở lại. Liền bắt trước như không có vận dụng toàn lực một dạng, oanh long long, hai người va chạm tất hoa. Văng khắp nơi oanh minh không ngừng. Hai người chiến đấu phía dưới lần nữa tách ra. Lẫn nhau sắc mặt có chút đỏ lên. Nghiễm nhiên là khiêng không biết thời gian bao lâu. Rõ ràng nghe được cố gặp tiếng nghị luận cái này khiến Hạ Hồng sắc mặt càng thêm âm trầm hôm nay. Mục thần lẫn nhau, ý nghĩ vang lên. Nồng nặc sát ý bắt đầu thông động. Thậm chí bốn phía hỏi cực đều là giảm thấp tới. Hạ Hồng ánh mắt âm ngoan nói cực điểm. Đột nhiên thu hồi xích hồng sắc trường thương hai tay không ngừng kết ấn. Ong ong. Bốn phía không gian bắt đầu ngươi đi. Chợt tô vỡ vụn trong lúc mơ hồ rồi rào mênh mông khí tức bộc lộ. Đồng thời còn có một cỗ ngập trời sát phạt chi khí xông thẳng mây đen phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp bạo phát kinh khủng linh lực mạnh mẽ phảng phất huyết sắc một. Loại linh lực nhuộm đẫm tại toàn bộ màn đêm phía trên. Đem bốn phía bóng đêm đều là nghị nhiễm càng kinh khủng hơn. Huyết hồng sắc linh lực điên cuồng ngưng tụ. Vẻn vẹn là trong khoảnh khắc. Ở sau lưng hắn liền là có nồng nặc đến phảng phất thực chất huyết sắc xuất hiện. Trọn vẹn vương trượng cao quá. Ngập trời sát phạt khí tức càng thêm tinh thuần. Thình lình là Hạ Hồng tế ra trí tôn pháp thân toàn thân huyết hồng. Hung sát chi khí tự nhiên là không cần nói cũng biết có loại làm cho người hít thở không thông cảm. Giác, tại trí tôn pháp thân thể phía trên, che kín huyết hồng sắc đường vân. Ngập trời sát phạt khí tức cùng cỗ kia hung thần liền là từ huyết sắc đường vân bên trong tuôn ra. Khách dựa vào lực phẩm thực lực có thể đem ta bức bách đến làm đình trí tôn pháp thân liền tính là chết, người cũng đủ để kiêu ngạo. Hạ Hồng trường bào vũ động xuất hiện ở trí tôn pháp thân phía trên. Lạnh nhỏ, BGO mục thần sang ngóng nhìn đi hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Cũng là nhận ra tòa này trí tôn pháp thân tốc chính là xếp tại 56 huyết sát cửu thiên. Pháp thân, mặc dù Hạ Hồng tế ra trí tôn pháp thân nhưng mục thần vẫn khiêng tính thử chút. Trong lúc đó mục thần toàn thân vô cùng vô tận tử sắc dũng động thái hư kim thánh trụ cũng đã là bị thu hồi. Kinh khủng mênh mông tử mang tại huyết sắc phía dưới lộ ra phá lệ trúc lại. Thái hư quyền, một tiếng quát lớn phát ra mục thần một quyền oanh ra. Thiên địa biến mặt trời đỏ lại không ánh sáng đại địa run rẩy. Một cái trọn vẹn trăm trượng tử sắc nắm đấm thình lình xuất hiện ở mục thần phía trên. Trăm trượng nắm đấm uy thế tiên cổ, khí tức dồi dào, phô thiên cái địa, tiếp theo một cái chớp mắt, liền là kèm theo mục thần một quyền rơi xuống. Cái này trăm trượng tím quyền cũng là hướng tại phía xa trí tôn pháp thân trên Hạ Hồng bắn tới. Đối với một kích này Hạ Hồng khuôn mặt phía trên đều là cười lạnh đồng dạng còn có châm chọc thật. là từ thái thượng âm thanh rơi thôi. Hạ Hồng quá tay huy động phía dưới nhâm trượng chí tôn pháp thân như hình với bóng một loại cũng là. Huy vũ ra này ngập trời sát khí tay phải. Tiếp theo một cái chớp mắt một trưởng này một quyền. Liền đem muốn đụng vào nhau. Oanh long long, vang lên ầm ầm. Hai cỗ tràn ngập uy thế công kích hoàn toàn bạo phát, ngọc vì đó biến sắc phong vân gào thét. Khí tức dồi dào mênh mông. Chỉ bất quá mục thần lại là nhíu mày. Bởi vì hắn nước động sở nhìn thấy bản thân thế công tại chạm đến này huyết sắc cửu thiên pháp thân. Lúc không có có chút sức chống cực nào trong nháy mắt liền bị đập tan đồng dạng mục thần cũng là. Biết được tại tế gia chí tôn pháp thân sau Hạ Hồng đến cùng là mạnh mẽ cỡ nào. Hừ, bước nhanh nhanh chóng đem ngươi chí tôn pháp thân thi triển. Bằng không mà nói, sau một lát liền là ngươi tử kỳ. Hạ Hồng lạnh nhạt nhìn qua mục thần nói ra. Đối với cái này mục thần bất đắc dĩ lay lay đầu. Ngược lại thật sự là bản thân có chút từ quá. Thế mà nhìn về phía tại từ tu vi chênh lệch xuống dưới cùng đối phương đối cứng. Cầu hoa tươi quy chợt cũng là không đang trần chờ hai tay không ngừng biến hồng. Rồi rào mênh mông linh lực bạo phát mà ra. Giữa thiên địa phong vân gào thét đáng sợ linh lực theo lấy mục thần biến hồng hai tay mà trở nên. Cuồng bạo lên tới. Đồng thời tại cao mây phía trên đột nhiên có chói mắt kim sắc thông động phảng phất trong màn đêm. Liệt dương một dạng. Đồng thời tại mục thần phía sau một cỗ cuồn cuộn tiên cổ khí tức phát ra mà ra ngay sau đó liền là. Có một tôn giống như hoàng kim đúc kim loại giống như chí tôn pháp thân xuất hiện. Theo lấy kim sắc chí tôn pháp thân xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ nghìn dặm bên trong trước kia bị huyết sắc bao phủ quang mang đều bị kim sắc chiếm lấy. Trong lúc nhất thời từ một nơi bí mật gần đó cường giả vô cùng kinh hô thành tiếng. Mục thần vẻn vẹn là thi triển ra chí tôn pháp thân liền đem Hạ Hồng chí tôn pháp thân khuếch tán. Nghìn dặm huyết sắc cho đánh tan. Bởi vậy có thể thấy chỗ kinh khủng. Đồng thời tất cả mọi người cũng là tại đánh giá mục thần phía sau tôn này chí tôn pháp thân. Nhưng lại không thẳng bất cứ manh mối nào. Đồng dạng này Hạ Hồng cũng là gắt gao nhìn chằm chằm mục thần phía sau chí tôn pháp thân. Rất hiển nhiên hắn cũng là bụi tôn này chí tôn pháp thân trùng cảm nhận được một tia không bình. Thường, biết rõ, không thể tại kéo xuống. Trực tiếp là thúc giục toàn thân linh lực tại nồng đậm sát phạt chi khí dưới hai tay cấp tốc biến. Ảo một đạo ấn pháp xuất hiện. Giống núi, Hạ Hồng dưới chân huyết sát cửu thiên pháp thân đột nhiên bạo phát ra cự quá tiếng giống. Trùng trùng điệp điệp, cũng lại còn tràn ngập nồng nặc sát phạt chi khí. Ngập trời mà ra, huyết sắc dũng động, tại Hạ Hồng dưới chân chí tôn pháp thân chỗ. Lít nhà lít nhít huyết sắc đường vân dũng động, liền phảng phất là hàng hóa một loại lao nhanh mà ra. Trực tiếp là thoát ly pháp thân thân thể, huyết hồng hai con ngươi. Trực tiếp là khóa chặt mục thần, Hạ Hồng kết ấn hai tay càng là lần nữa tăng tốc. Mà kèm theo Hạ Hồng dẫn phát không biến ảo một lần. Phía dưới lít nhà lít nhít đường vân đều là nhảy lên một lần. Mà còn giống như vật sống đường vân sớm đã là rời đi huyết sát cửu thiên pháp thân. Tại Hạ Hồng kết ấn trùng. Thế mà là tại cấp tốc biến ảo cái này một màn xuất hiện. Lệnh từ một nơi bí mật gần đó một chút cường giả đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh bởi vì bọn hắn. Rõ ràng cảm nhận được này từng đạo biến ảo đường vân bên trong nghèo lại là ẩn chứa kinh. Khủng bực nào năng lượng, lại dám khiêu khích ta trên chết đi. Hạ Hồng nổi giận gầm lên một tiếng sát phạt chi khí lần nữa, bạo địch thiên địa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.